Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 84. Kỳ tích người. Quái vật to lớn xuất hiện trên chiến trường. Làn da màu đen phẳng phất là nham tương làm lạnh về sau nham thạch. Màu đỏ tươi hai mắt trên chiến trường để tất cả mọi người run như cây sấy. Lệ khí hóa thành sừng trang gai nhọn trải rộng tại quái vật phía sau lưng bên trên. Răng nanh, móng nhọn, hiện đầy sắt thép lân phiến bình thường to lớn cái đuôi. Nếu như nói trước đây Tống Khuyết còn có lờ mờ nhưng gặp nhân loại hình dáng, như vậy hiện tại Tống Khuyết thì hoàn toàn biến thành một cái quái vật. Cái quái vật này phát ra gào thét, thú giống thanh âm để trong tầm mắt thiên địa trở nên vặn vẹo. Lấy Tống Khuyết làm trung tâm, chung quanh vạn thú cùng máy móc đại quân trong nháy mắt bị khủng bố lực trùng kích chấn vỡ. Rõ ràng không có tiếp xúc, khải giáp sứ đồ khải giáp lại bắt đầu vô cớ bong ra từng màng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chung quanh cốt nhục cùng sắt thép lần nữa hội tụ thành sứ đồ khải giáp, đem một mực bao trùm. Khải giáp sứ đồ không thể tin được mình chỗ thấy cảnh này. Tại hắn còn sống thời đại kia, nhân loại cũng đã bắt đầu nếm thử đem vạn thú huyết dịch chú nhập thể nội. Nhìn thấy Tống Khuyết từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền minh bạch tên nhân loại này bị rót vào vạn thú huyết thanh, mà lại là cực kỳ chân quý huyết thanh, nhưng y nguyên không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Ở sâu trong nội tâm không cách nào ma diệt sợ hãi, để hắn cảm thấy nổi giận, tất cả kiệt tâm xạ tuyến bắt đầu điên cuồng bắn về phía cự thú hóa Tống Khuyết. Tống Khuyết thân thể khổng lồ so 97% thú hóa hình thái lúc lại cao lớn hơn mười mấy lần. Xa bên ngoài chiến trường, Bách Xuyên thị bên trong cú mang, không thể tưởng tượng nổi nhìn bên ngoài thành cái kia cao lớn mơ hồ bóng dáng. Mặt đất tại run nhè nhẹ, cho dù là Bách Xuyên thị Bắc nội thành bệnh viện, vậy cũng có thể cảm giác được bình bình lọ lọ va chạm lúc chỗ phát ra âm thanh. Giống như là tòa thành thị này vậy đang sợ hãi lấy cái nào đó quái vật. Kiều San San thuận cú mang ánh mắt quên tới, nàng còn không có đem cái quái vật này cùng Tống Khuyết quan kết hợp lại. Bởi vì tất cả Bách Xuyên thị hạch tâm nhóm, Đường Nhàn trong vòng nhỏ người, đều coi là Tống Khuyết dựa vào mình ý chí, đem thú tính chế trụ, hắn chỉ hội càng ngày càng thuần thục, dần dần nắm giữ hòa thú năng lực, cú mang cũng là cho rằng như thế. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Tống Khuyết có thể từ 97% rảo bước tiến lên đến 100%, hoàn toàn thú hóa hình thái, sức chiến đấu đại khái còn có thể tăng lên gấp 3. Nhưng hoàn toàn hóa thú còn rất dài đường rất dài muốn đi. Dưới mắt Tống Khuyết hình thái lại là hoàn toàn vượt ra khỏi cú mang dự kiến. Cái này giống một cái còn tại chân núi người đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi, hơn nữa còn là một tòa khác càng cao sơn phong đỉnh núi. Thú hóa hình thái bạo tẩu, loại chuyện này thật tồn tại. Cú mang không dám thanh lời này niệm đi ra, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy. Như quả thật là dạng này, điều này đại biểu lấy Tống Khuyết đã hoàn toàn không kiểm soát. Thậm chí cho dù Tống Khuyết mất khống chế, Kiều San San vậy không cho rằng có thể làm đến loại trình độ này. Cho nên sự thật chỉ có thể là hai loại tình huống. Tống Khuyết có lẽ không kiểm soát, nhưng không thể phủ nhận, có lẽ là nội tâm đối với chính nghĩa có tuyệt đối chấp niệm. Cái này khiến Tống Khuyết luôn luôn tại nhất là tuyệt vọng thời khắc vậy sẽ không buông tha cho. Hắn là một cái thiên tài chân chính. Vậy rốt cuộc là quái vật gì? Kiều San San nội tâm đã có chút bối rối, vô ý thức mong muốn từ cú mang nơi đó nghe được chút phủ định trả lời. Cú mang xoay người, bắt đầu tiếp tục trị liệu cái kia chút thương mắc, sau đó bình tĩnh nói ra, đó là một cái kỳ tích. Kiều San San ngơ ngẩn, trong tay giải phẫu kìm rơi trên mặt đất. Sau một lúc lâu, nàng mới tải quanh mình tiếng gào đau đớn, cùng cự thú gào thét bên trong lấy lại tinh thần. Bách Xuyên thị bên ngoài, mặt phía bắc trên chiến trường, đối đây hết thảy hoàn toàn không xa lạ gì. Chỉ có mang theo mặt nạ tiểu nữ hài, nàng cảm giác được có chút khó qua. Loại tâm tình này xưa nay không từng có qua, để nàng hơi cảm thấy đến làm phức tạp. Bởi vì bất kể nói thế nào, nàng cùng Tống Khuyết đều không có bất kỳ cái gì giao tình. Mình không có khó qua lập trường, ngươi nhìn tuyệt không kinh ngạc. Cách mặt nạ, khôi lỗi sư sứ đồ tự nhiên không cách nào biết được kỳ duyên biểu lộ. Nhưng thông qua kỳ duyên ánh mắt, hắn còn có thể cảm giác được. Kỳ duyên ở sâu trong nội tâm là bình tĩnh. Eden chi chủ trăm phương ngàn kế để cho chúng ta quan sát mấy trăm năm nhân loại. Thậm chí nó cùng nhân loại hợp tác, xa so với chúng ta biết phải sớm. Các ngươi vậy chẳng qua là ta tỉ tỉ không dùng được vật chứa thôi. Trật tự chi tử có lẽ rất mạnh, nhưng cứu vớt thế giới cùng hủy diệt thế giới hai chuyện này đều không đến lượt các ngươi. Kỳ duyên không nhìn nữa lấy Tống Khuyết, vậy không còn để ý hội thiếu niên sứ đồ. Nàng vẫn như cũ ngồi tại hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ trên bờ vai, chậm rãi hướng Bách Xuyên thị bên trong đi đến. Muốn đi, không có đơn giản như vậy. Thiếu niên sứ đồ lập tức khu động vô số thi thể chuẩn bị chặn đường kỳ duyên. Nhưng ở hắn hành động trong nháy mắt, một đạo kinh khủng ánh mắt khóa lại hắn. Tia mắt kia là như thế dọa người, cho tới liền sứ đồ đều dùng mình một cái. Từ mới bắt đầu, cự thú hoặc Tống Khuyết, một mực không có hành động. Hắn giống như là tại xem xét thời thế. Mà sau một khắc, sứ đồ rốt cuộc minh bạch vì sao kỳ duyên muốn thối lui. Dưới chân hắn mặt đất bỗng nhiên nứt toác ra. Một cái to lớn mọc đầy lệ ma giác xúc tu từ mặt đất duỗi ra. Cách đó không xa Tống Khuyết có chút quỳ gối. Một tay đụng vào mặt đất. Ngón tay hắn tựa như sâu vào trong đất thực vật rễ cây. Bàn căn sai, rễ cây lại sinh ra rễ cây. Mà cái này chút rễ cây lại quấn quanh ở cùng một chỗ. Cực ngắn thời gian bên trong, liền hội tụ thành một đầu to lớn đủ để quyển nát hết thảy xúc tu. Trên xúc tu đầy cùng hắn phần lưng một dạng lệ ma giác. Như là một loại nào đó khổng lồ nhuyễn trùng răng. Chết chi khôi lỗi sư mong muốn né tránh. Nhưng cái kia chút từ ngón tay kéo dài phân liệt mà thành rễ cây trong nháy mắt lại phân tán ra đến. Tựa như một đóa hoa ăn thịt người bỗng nhiên nở rộ. Khôi lỗi sư sứ đồ thình lình phát hiện, mình nhiều nhất chỉ có thể chạy ra một cánh hoa khoảng cách. Như cùng ở tại cự thú trong miệng cầu sinh, nhưng lại nhanh bất quá cự thú miệng lớn cắn vào tốc độ. Khôi lỗi sư nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng, chính là vô biên vô hạn hắc ám. Cuối cùng cảm thụ thì là bị vô số răng nhọn bình thường lệ ma giác không ngừng nghiền ép. Cắt chém, xuyên đâm, khi Tống Khuyết tay chuẩn bị rời đi mặt đất thời điểm. Cái này chút rễ cây bắt đầu co vào tiến trong thân thể của hắn. Chiến trường mặt đất xuất hiện một đạo vực sâu cái hố. Mà chết chi khôi lỗi sư, chỉ còn lại có một đống vỡ vụn tạng khí cạn bã. Một màn này dọa sợ tất cả mọi người. Cho dù Tống Khuyết là chính nghĩa nhất phương, nhưng hắn chỗ hoa thú cái quái vật này lại làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Một chiêu giải quyết một cái sứ đồ, đây là liền kỳ duyên vậy không nghĩ tới. Nơi xa trên bầu trời đối phó khổng lồ con rơi đắc, sớm đã tin tưởng mình là một cái kiếm vũ vịt, mặc dù bây giờ biến thành phượng hoàng, vậy cũng bất quá là cùng loại với thằng hề vịt biến thành thiên nga trắng hành vi. Đắc từ trước tới giờ không mê mang, mình tuyệt đối là một con vịt, nhưng nó đột nhiên cảm giác được, nơi xa quái vật kia, có một loại rất tinh tường cảm giác, cái loại cảm giác này Đắc nói không rõ ràng. Phảng phất cùng quái vật kia quen biết đã lâu. Từng có lúc, tại cái nào đó trong mộng cảnh vậy nhìn thấy qua. Hỗn độn, đại biểu cho trời đất mở ra trước đó, vũ trụ một đoàn mơ hồ trạng thái, mà tại vô biên vô hạn trong bóng tối, liền có rất nhiều thôn phệ ánh sáng cùng ý thức sinh vật. Bọn chúng không có cố định hình thái, có thể biến hóa thành đảm nhiệm hình dạng gì. Xa xa nhìn lại, có lẽ bọn chúng chỉ là một đoàn từ xúc tu cùng sừng trạng răng tạo thành quái vật. Về phần tứ hung thú hỗn độn, thì là từ cố ẩm, lợi dụng hỗn độn đặc tính, tham chiếu viễn cổ thời đại mọi người tưởng tượng chế thành. Tống khuyết hiện tại hình thái, đại khái cùng loại với hỗn độn gen phản tổ, cho nên đắc có một loại khó mà nói rõ cảm giác quen thuộc. Đây cũng không phải là tiến hóa, xác thực tới nói, tựa như là đường cực kỳ thịt từ lôi kiêu biến thành đao thương bất nhập hình thái như vậy. Là một loại hơn hẳn tiến hóa biến dị, chỉ là tống khuyết còn đang cố gắng duy trì lấy thân thể cùng thân thể, khái niệm, để cho mình không có đổi thành một đoàn bất quy tắc hình thái. Giải quyết hết một cái sứ đồ, kế tiếp sứ đồ vậy tai kiếp khó thoát. Mọi người chỉ thấy cái kia chút bị điều khiển tử vật bắt đầu tập thể đông lại. Sau đó, nhào nhào lần nữa về đến tử vong quốc độ. Trên chiến trường lập tức đổ một đám người lớn. Tống khuyết ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phương xa cái kia thao túng người sống sứ đồ. Rõ ràng khoảng cách cực xa, nhưng tống khuyết chỗ làm sự tình vẫn là cùng vừa rồi một dạng. Duy chỉ có biến hóa. Là đem một tay đụng vào mặt đất, biến thành hai tay đụng vào mặt đất, lấy ngàn mà tính rễ cây bình thường xúc tu từ sâu trong lòng đất. Tinh chuẩn xuyên qua vô số vạn thú đầu cùng thẩm phán kỵ sĩ đầu. Sau đó như là, xa chiều, một dạng, bắt đầu không ngừng hướng phương xa tên kia khống chế tinh thần sứ đồ tới gần. Tới gần tốc độ rất nhanh. Nhanh qua tên kia sứ đồ đào vong tốc độ, bị truy kích đến chỉ là vấn đề thời gian. Khải giáp sứ đồ ý thức được điểm này, khu động chung quanh thẩm phán kỵ sĩ, lại một lần nữa đối tống khuyết phát động kiệt tâm xạ tuyến. Nhưng tống khuyết phảng phất đã ý thức được điểm này, thân thể của hắn kỳ thật không có cố định hình thái. Thế là rút về mấy trăm đạo rễ cây, hợp thành hai đạo cánh. Đem mình toàn bộ thân thể bao trùm, mà cái kia chút lệ ma giác thì tại cánh tường ngoài bên trên lần nữa mọc ra. Kiệt tâm xạ tuyến toàn bộ đánh vào cánh tường ngoài bên trên. Nhưng ra ngoài ý định là, tựa hồ không có đối tống khuyết tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phía trước truy kích sứ đồ màu đen rễ cây rốt cục khiến cho đồ bức bách đến tuyệt cảnh. Trái tim, đầu óc, đầu gối. Khuỷu tay, phổi lá, túi dạ dày, chỉ trong nháy mắt, vị này khôi ngô sứ đồ liền bị vô số đường xúc tu xuyên qua. Tử trạng cực kỳ thảm thiết, nhìn thấy màn này khải giáp sứ đồ, rốt cuộc hiểu rõ tống khuyết là một cái thế nào quái vật. Cái này căn bản không phải mình có thể đối phó, tống khuyết thực lực bây giờ, chỉ sợ so thần sứ còn cường đại hơn. Ý thức được mình sắp tử vong, khải giáp sứ đồ đem chung quanh sở hữu vật chất lại lần nữa dung hợp là một mặt to lớn tấm chắn. Mặt này tấm chắn cũng không ngăn được tống khuyết công kích. Lần này, tống khuyết không tiếp tục phát động xúc tu, mà là đem tất cả rễ cây thu hồi lại. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp dẫm đạp phương viên 10 trượng mặt đất, từng đợt gió bão để đá tảng bay lên không. Tại to lớn đá vụn ở giữa, khải giáp sứ đồ không ngừng vào trong đó xê dịch, chợt ở giữa mắt tối sầm lại, nhìn đại trên bầu trời xuất hiện một đạo cực lớn đến che đậy hắn ánh mắt bàn tay. Như thập vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, sứ đồ thậm chí không kịp cảm giác được đau đớn, toàn bộ thân thể liền bị cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng cho đập nát. Tựa như là đập một con ruồi, ý thức căn bản phản ứng không kịp, thân thể liền đã không có một chỗ hoàn hảo, nguyên bản không ngừng hướng thân thể của hắn chỗ hội tụ khải giáp chất liệu. cái kia chút nham thạch, thịt nát, sắt thép, toàn bộ như là mưa đá bình thường rơi trên mặt đất. Ba tên sứ đồ chết đi, không có một cái nào là hoàn chỉnh, chỉ là tất cả mọi người cũng không dám gieo hò, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc. Vậy bởi vì Tống Khuyết thú hóa hình thái, thật sự là cực kỳ giống mọi người trong tưởng tượng cái kia chút ma hóa quái vật. Tà ác mà tàn nhẫn, thậm chí sẽ cho người một loại, một giây sau hắn liền lại biến thành địch nhân cảm giác. Kỳ Duyên cùng Cú Mang đối với cái này liền là hai cái hoàn toàn khác biệt cái nhìn. Tại Cú Mang xem ra, Tống Khuyết đã triệt để biến thành dã thú. Loại này bạo tẩu tính chất hóa thú, đã trở thành một loại không thể nghịch biến đổi gen thôn phệ. Hiện tại Tống Khuyết đã không còn là nhân loại, nhưng Kỳ Duyên lại là một cái khác cái nhìn. Tinh chuẩn đánh chết ba tên sứ đồ, trong lúc đó vậy phát động một lần đại quy mô tiến công. Nhưng không có lầm giết một người loại, tất cả tiến công đều rơi vào thẩm phán kỵ sĩ cùng vạn thú trên thân. Kỳ Duyên nghĩ như vậy, trong lòng đã có kinh ngạc, nàng cuối cùng sau Cú Mang nhìn càng thêm xa. Nhưng dù vậy, vậy có một số việc là Kỳ Duyên chỗ không thể nào hiểu được. Đến cái này hình thái dưới, Tống Khuyết tựa hồ còn có một chút lý trí. Chính là cuối cùng này một chút lý trí, để hắn có thể tìm đúng đối thủ mình. Cho dù sau Cú Mang muốn dự đoán lạc quan chút, nhưng Kỳ Duyên không cách nào tưởng tượng Tống Khuyết ý chí lực hội kinh người đến loại trình độ này. Trong vòng một ngày, cùng là một người mang cho Kỳ Duyên hai loại chưa từng trải nghiệm qua cảm xúc, để Kỳ Duyên đối với tình người có một loại mới cảm ngộ. Hóa thú đến cái này hình thái, Kỳ Duyên cho rằng Tống Khuyết còn có nhân tính, nhưng nàng không cách nào dự kiến đến Tống Khuyết hội làm sự tình. Tiếp xuống phát sinh hình tượng, cũng là tất cả mọi người hoang mang cùng chấn kinh. Tống Khuyết thân thể bắt đầu chậm rãi biến nhỏ, nhưng cũng không phải là giải trừ hóa thú. Xác thực tới nói, là thân thể của hắn bắt đầu thoát đi cái kia chút lực xuyên thấu cùng sức sát thương cực mạnh xúc tu. Dần dần bong ra từng màng, giống như là vô số đầu cự mãng hợp thành một cái tập hợp thể. Mà bây giờ, cái này chút cự mãng lại bắt đầu đường ai nấy đi. Chỉ là thoát ly chỉnh thể về sau, cái này chút xúc tu cũng không có tồn sống bao lâu. Tựa như là ký sinh trùng thoát ly chủ ký sinh, một màn này là như thế để cho người ta buồn nôn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một loại bi tráng. Vô số xúc tu thoát đi chiến trường không lâu sau, liền trở thành không biết màu đen tử vật, mà theo cái này chút vật thể không ngừng từ Tống Khuyết trên thân bong ra từng màng. Tống thiếu nhân loại hình thái bản thể vậy rốt cục lộ ra một bộ điểm. Lít nhà lít nhít màu đen rễ cây đem hắn bao trùm. Bây giờ cái này chút màu đen rễ cây bắt đầu chóc ra. Nhìn đến nơi này, Kỳ Duyên mới hiểu được. Tống Khuyết cùng loại với cái kia cái quái vật to lớn hồn tinh. Bây giờ viên này, hồn tinh, có lẽ là sợ hãi mình đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Đang tại cưỡng ép để cho mình giải thể. Nàng từ kinh ngạc biến thành chấn kinh. Khu động lấy sớm đã không để ý tới chí to lớn thú thân thể chiến đấu. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, lại dựa vào đối với nhân loại dục vọng bảo vệ, cưỡng ép để cho mình giải thể chết đi. Loại ý chí này thật sự là quá kinh người. Không lâu về sau, tất cả màu đen rễ cây đều biến thành tử vật. Tống Khuyết khô cạn mục nát thân thể ngã rơi trên mặt đất. Trên chiến trường song phương sớm đã lâm vào trong chém giết. Sứ đồ chết rồi, còn có vô cùng vô tận thẩm phán kỵ sĩ cùng vạn thú đại quân. Tống Khuyết ngã xuống, Bách Xuyên thị bên trong như cũ còn có vô số phải bảo vệ người. Đây chính là chiến tranh. Nhìn thấy cuối cùng Tống Khuyết từ quái vật to lớn trong thân thể ngã rơi thời điểm, vô số săn người nội tâm bi thống không thôi. Tiếng giết chấn thiên, đám thợ săn lại một lần nữa dấy lên đấu trí. Đây là thủ vệ Bách Xuyên thị ngày thứ hai, Lâm Quyết chiến tử, Dạ Phong trọng thương. Tại Bách Xuyên thị mặt phía bắc bên ngoài, còn thật nhiều nổi danh, không biết tên thợ săn, mà một ngày này nhất khiến mọi người bi thống, là thợ săn lãnh tụ, mặt phía bắc mạnh nhất anh hùng. Tống Khuyết chiến tử, liên tục không ngừng thú triều lại tràn vào chiến trường. Tất cả chết đi vong hồn không có người tưởng niệm, bởi vì làm căn bản không có thời gian. Chỉ có Kỳ Duyên, ở thời điểm này giống như là một cái người rảnh rỗi. Nàng khu động lấy bộ kia thẩm phán kỵ sĩ, đi tới Tống Khuyết vẫn lạc chi địa, nhìn xem Tống Khuyết cái kia không có chút nào sinh cơ khô cạn thân thể. Nàng từ thẩm phán kỵ sĩ trên đầu vai nhảy xuống tới, sau đó ngồi xổm ở Tống Khuyết thân thể tàn phế béo, mắt trong mang theo nghi hoặc, thế mà chỉ là sắp chết lại còn chưa có chết, ngươi quả nhiên là một cái kỳ tích. Hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ bỗng nhiên đạt được cái nào đó mệnh lệnh, nó đem Tống Khuyết nâng lên. Kỳ Duyên liền nắm hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ tay, chậm rãi hướng Bách Xuyên thị bên trong đi đến. Đã phái tới sứ đồ, Kỳ Duyên vững tin Eden chi chủ đã cải biến kế hoạch. Có lẽ sau đó không lâu, không chỉ là mặt phía bắc, cái khác vài lần vậy đều hội xuất hiện đáng sợ cường địch. Nàng tính toán thời gian một chút, cảm thấy người nào đó hẳn là xuất hiện, nếu là hắn lại không xuất hiện, Bách Xuyên thị cũng nhanh thủ không được. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN